đối với hai người nói chuyện, hắn chỉ nhàn nhạt nhíu nhíu mày, không có tham gia. Mà ngồi ở trong đội ngũ hoàng tử là một nữ tử có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đó là ngũ công chúa Cơ Đàn Nhã không thể nghi ngờ. Ta chỉ là không hiểu, phụ hoàng vì sao dung túng hắn như vậy. Cơ Thịnh Duệ tức giận cầm ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Nữ tử xinh đẹp cùng ngồi đang muốn rót đầy cho hắn, lại bị Cơ Thịnh Duệ một tay đẩy ra tức giận nói. Dựa vào cái gì bổn vương chỉ có thể cưới nữ nhi của đại thần tam phẩm như ngươi, mà hắn Cơ Mộc Ly lại cưới được công chúa của Tuyết Ly Quốc. Nữ tử xinh đẹp kia cúi đầu thân mình hơi hơi phát run. Thịnh Duệ, sao lại nói chuyện với đệ muội như vậy? Thái tử Cơ Vũ Trường khẽ nhíu mày, nhắc nhở. Hôm nay còn có sứ thần Tuyết Ly Quốc ở đây, ngươi tốt nhất không cần mất mặt xấu hổ. Cơ Thịnh Duệ hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Cho đến khi công công hét lên một tiếng, mọi người lập tức đình chỉ nói nhỏ ào ào đứng lên nghênh đón hoàng thượng cùng hoàng hậu loan giá. Ha ha, Cẩn Hiên ngồi bên này. Hoàng thượng Cơ Lạc Phong đi cùng với sứ thần Ôn Cẩn Hiên của Tuyết Ly Quốc ý bảo mọi người ngồi xuống sau, lại cùng Ôn Cẩn Hiên hàn huyên. Đa tạ hoàng thượng, Ôn Cẩn Hiên cười nhẹ, làm người ta như tắm gió xuân. Bốn phía thường thường có một hai ánh mắt nhìn về phía hắn, mà hắn cũng chỉ làm như chưa phát hiện, vẫn cười đến ôn hòa. Tiết công công đảo qua chỗ trống giữa sân, có chút xấu hổ để sát vào bên người Cơ Lạc Phong, thấp giọng bẩm. Hoàng thượng, Viêm Đạm Vương và Viêm Đạm Vương Vương Phi còn chưa tới. Cơ Lạc Phong chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, không có tí ti tức giận, đang muốn nói cái gì, ngoài cửa điện liền truyền đến tiếng hét của công công. Ha ha, Ly Nhi lần này tới thực sớm. Cơ Lạc Phong vuốt vuốt chòm râu, cười ha hả. Tiết công công trong lòng yên lặng rơi lệ. Này, đây cũng coi như sớm. Hoàng thượng ngài quả nhiên là lòng dạ rộng lớn. Ngô hoàng hậu ngồi bên cạnh đem phản ứng của hoàng thượng xem ở trong mắt, trong lòng ghen ghét dữ dội. Ở ngoài cửa công công hét lên, ngoài điện đi vào hai người kia quả thực chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, mọi người thấy ánh mắt không thể rời. Ở đây mọi người lại có ai so quá Cơ Mộc Ly? Mà công chúa Tuyết Ly Quốc tư thái tao nhã thần sắc tự nhiên, giống như không có cái gì có thể ảnh hưởng đến nàng, một phen phong tình này làm cho tất cả nữ tử ngồi ở đây cũng không thể so sánh. Khiến cho người ta kinh ngạc chính là hai người này cầm tay nhau mà đến. Hôm qua là sóng vai, hôm nay liền đã dắt tay. Chẳng lẽ Cơ Mộc Ly không thích nam nhân sao? Hơn nữa Cơ Mộc Ly hôm nay quần áo chỉnh tề sạch sẽ, thái độ không có nửa phần phong lưu. Hai người đối với các loại ánh mắt trong điện đánh tới coi như không biết. Y Họa đến, ngồi bên này. Cơ Mộc Ly đưa tay đỡ Thủy Y Họa ngồi xuống. Hai người ngồi cùng bàn dài vốn là nam bên trái, nữ bên phải, nhưng là Cơ Mộc Ly lại làm cho nàng ngồi ở bên trái bản thân, ngăn cách ánh mắt của Kiệt Vương phía bên phải đánh tới. Viêm Đạm Vương trên mặt lúc lơ đãng toát ra ôn nhu lại khiến mọi người mạnh mẽ chấn động. Cơ Mộc Ly trước kia rõ ràng chán ghét nữ nhân, chán ghét đến trình độ làm người ta không hiểu nổi, nhưng từ khi gặp gỡ nữ nhân này sau, cả người liền hoàn toàn thay đổi. Cái cô gái này chẳng, góc truyện audio.com, lẽ có yêu thuật, mọi người đều nghĩ như vậy. Hiểu rõ Cơ Mộc Ly không lại chán ghét nữ nhân sau, trong đám người một ít danh môn thuộc viện, những người có danh tiếng cùng quan gia tiểu thư đều bắt đầu dục dịch. Ly Nhi, đối với Vương Phi có vừa lòng? Cơ Lạc Phong bỗng nhiên cười nhìn về phía Cơ Mộc Ly, hỏi một câu. Cơ Mộc Ly đang gắp đồ ăn cho Thủy Y Họa, nghe xong lời này, không nhanh không chậm buông đũa trong tay ra, sau mới gật đầu trả lời. Mấy năm nay nhờ Phụ Hoàng quan tâm, Nhi Thần đối với Vương Phi hết sức vừa lòng, hơn nữa Nhi Thần chuẩn bị cùng Vương Phi bạch đầu giai lão, về sau cũng chỉ muốn một mình nàng. Lời này vừa nói ra quần thần kinh ngạc đến ngây người. Người nào vương tử hoàng tôn không là thê thiếp thành đàn. Mà Viên Đạm Vương thế nhưng hứa hẹn về sau chỉ có một mình Vương Phi. Lập tức nghĩ người có ham mê long dương như vậy, trong lòng không khỏi vui lên. Viên Đạm Vương ngươi không thích nữ nhân, tự nhiên có một nữ nhân để sinh con nối dõi tông đường là đủ rồi, còn trong phủ ngài Mỹ Nam vô số A. Đáng tiếc ý tưởng này mới hình thành, người nọ lại lạnh nhạt mở miệng, lần này thật sự là kinh sát mọi người. Nhi thần trước kia sống hoang dâm vô độ, nhưng hai ngày này nghe Vương Phi khuyên bảo, trong lòng sinh ngượng, cho nên Nhi thần quyết định. Nói đến đây, khóe miệng hơi hơi cong lên, ngẩng đầu đảo qua mọi người, gần từng chữ nói. Tháng sau liền phân phát toàn bộ nam sủng trong phủ, về sau chỉ toàn tâm toàn ý sủng ái một mình Vương Phi. Nháy mắt yên lặng, ngay cả hô hấp đều trong nháy mắt ngừng lại. Đây là Cơ Mộc Ly phong lưu hoang đường cải tà quy chính hả? Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, liền như bọn họ chưa thấy qua chó ăn cứt, cho nên mọi người chỉ ngạc nhiên một lát liền đem lời nói trở thành gió thoảng bên tai. Nhưng là Hoàng thượng Cơ Lạc Phong lại cao hứng vỗ tay, Ly Nhi nói đúng, trẫm cảm thấy được an ủi a. ánh mắt chớp động nhìn về phía Ôn Cẩn Hiên, vui vẻ nói. Mong sứ thần nhất định phải truyền đạt tình cảm của trẫm tới Ngô Hoàng, con dâu này trẫm vừa lòng cực kỳ. Ôn Cẩn Hiên mới hoàn hồn lập tức cười nhạt nói. Thần vui cực kỳ, Ngô Hoàng cũng sẽ rất vui mừng. Tốt tốt tốt, Cơ Lạc Phong gật đầu, rồi sau đối với văn võ bá quan nói. Hôm nay trẫm tổ chức cung yến, vì công chúa Tuyết Ly quốc cùng sứ thần đưa dâu đón gió tẩy trần. Có lẽ sứ thần cùng công chúa không biết, hôm nay vừa đúng cũng là sinh nhật hoàng hậu, ha ha. Hôm nay thật là ngày đại hỷ, Cơ Lạc Phong cao hứng cực kỳ quay đầu nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Hoàng hậu sẽ không trách trẫm đem hai việc vui cùng tổ chức đi. Hoàng hậu Ngô Tâm Nghiêm hào phóng cười, chuyện vui thế này, nô tỳ cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể trách tội hoàng thượng. Hạ lễ của các đại thần nô tỳ đều thu được, lễ vật của các hoàng nhi nô tỳ đều cũng nhận được. Nói đến hai chữ lễ vật nhưng lạ hướng Cơ Mộc Ly nhìn thoáng qua, hai tay nắm chặt trong áo phượng. Thế nhưng đưa một đôi ngọc như ý nát cho nàng, là muốn chúc nàng mọi chuyện không như ý sao? Bản cung sao lại như ngươi mong muốn, như thế rất tốt, Cơ Lạc Phong thấy nàng không có không vui, ý bảo nói. Mọi người đã đến đủ, yến hội liền bắt đầu đi. Dứt lời, vỗ vỗ tay, nhạc khí diễn tấu lập tức vang lên, ca cơ cùng vũ cơ lượn lờ bắt đầu múa. Thủy Y Hỏa từ lúc nghe Cơ Mộc Ly nói với mọi người tuyên thệ cảm tình chợt ngẩn ra, lúc này nhàm chán vô nghĩa nhìn vũ đạo trong. Góc truyện audio.com, sân, trong lòng lại có chút lo lắng không nói nên lời. Mọi người đang xem ca múa, trong đám vũ cơ có một nữ tử thế nhưng chật chân, ngã về phía Cơ Mộc Ly. Quần thần còn tưởng rằng sẽ nhìn đến một màn ấm hương trong ngực, ai đoán được ngay sau đó liền nghe đến tiếng thét chói tai của nàng kia. Cơ Mộc Ly một tay nhanh chóng cầm chiếc đũa trên bàn lên đối với bàn tay của vũ cơ xinh đẹp không cẩn thận dừng ở mép bàn kia không lưu tình đêm mạnh xuống. Máu tươi từ trên bàn tay của vũ cơ xinh đẹp ồ ồ chảy ra, màu đỏ sẫm chảy vào mép bàn, theo góc bàn nhỏ giọt xuống đất. Phụ hoàng, nữ nhân này chút nữa thì đụng tới cánh tay nhi thần đem tay nàng phế đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng hoàng thượng trên cao, biểu cảm hồn nhiên như trẻ mới sinh, trên má như gốm sứ còn mang theo chút ý cười tao nhã. Mọi người ngừng thở trong lòng run sợ không thôi, Y Họa có dọa đến nàng không? Hắn quay đầu nhìn về phía Thủy Y Họa đang ngẩn người, ngón tay dính vào hai giọt nước sờ lên khuôn mặt nàng. Cách chương.